Người xuyên không gặp kẻ trùng sinh. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16. Một năm sau đó, Minh Thành đã hạ sinh được một bé gái. Vào đêm biết được tin tức này, cửu hoàng tử đã vui mừng đến mức không thể nào ngủ được. Chính vào khoảnh khắc ấy, A Lục mới thấp thoáng nhìn thấy được hình ảnh của một thiếu niên đầy hoài bão khi lần đầu tiên nàng gặp hắn. Sở Du Du, bụng mang dạ chừa, thường xuyên đến để tìm A Lục. Nàng ta cũng đã trở nên chững chạc hơn rất nhiều rồi. Ban đầu, khi biết được sự tồn tại của A Lục, nàng ta đã từng cầm D, A, O muốn lao đến để G, I, E, C, C, H, E, T nàng. Sau đó, không biết cửu hoàng tử đã nói những gì mà nàng ta mới chịu an phận hơn. Dạo gần đây, Sở Du Du thường hay trò chuyện với A Lục nhiều hơn trước. Có lẽ đó là do tâm lý của những người phụ nữ khi đang mang thai. Đàn ông trên đời này chẳng có ai là tốt cả đâu. Ngươi vẫn còn trẻ, cho nên vẫn còn có thể lựa chọn được. Còn ta, thì cả cuộc đời này cũng chỉ có thể bị giam mình ở trong bốn bức tường này mà thôi. Nàng ta nói rất nhiều, A Lục đôi khi cũng đáp lại một hai câu, muốn đi thì cứ việc hòa ly là xong ngay thôi mà. Sở Du Du V, TV, cái bụng của mình. Giọng nói trầm xuống hẳn đi, con gái nhà lành nào mà lại đi hòa ly cơ chứ? Con trai của ta sau này còn phải thừa kế cả ngôi vị nữa kia mà. A Lục nhìn vào cái bụng của nàng ta, rồi khẽ cất tiếng cười nhạt. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Nàng biết rõ nàng ta đang ám chỉ đến chuyện ở bên vương phủ của bát hoàng tử. Nghe nói Minh Thành quận chúa đang lôi kéo cả con gái của mình vào, rồi gây rối đòi phải được hòa ly, nhưng bát hoàng tử lại không hề đồng ý. A Lục hiểu rất rõ, Minh Thành chỉ là muốn giành lại được sự chú ý của hắn mà thôi. Cuối cùng, vào một đêm tuyết rơi rất dày, cửu hoàng tử đã tìm đến A Lục, rồi nói rằng hắn đã sẵn sàng rồi. A Lục biết rõ hắn đã phải chờ đợi rất lâu rồi, cho nên nàng chỉ dặn dò hắn một câu duy nhất: vạn sự đều phải cẩn thận. Đôi mắt của hắn sáng rực lên. Đó là lần đầu tiên hắn ôm A Lục chặt đến như vậy. Chờ ta nhé, chờ đến ngày ta phong cho nàng làm hoàng hậu. 17. Ngay khi binh lính ở trong vương phủ vừa mới xuất quân để có thể ép vua phải thoái vị, thì A Lục đã rời khỏi vương phủ rồi. Nàng hiểu rất rõ cửu hoàng tử. Việc đầu tiên mà hắn sẽ làm sau khi đã đoạt được ngai vàng chính là phải trừ khử đi A Lục, một kẻ đã biết quá nhiều chuyện. A Lục sớm đã quyết định rồi. Một ngày nào đó, nàng nhất định phải rời xa khỏi những sự gò bó này để có thể được ngắm nhìn thế giới phồn hoa như trong những trang sách vở đã ghi. Trước khi đi, A Lục đã để lại cho hắn một bức thư. Trong đó nàng đã liệt kê ra những việc cần phải làm sau khi hắn đã đoạt được ngôi vị. Chỉ có như ấy thì hắn mới không trở nên quá độc đoán và tàn bạo, không biến thành một bát hoàng tử thứ hai. Cách chương.